Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 524 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Đốm đỏ nam không có chú ý tới khúc vân bạch đế hoàng văn pháp bào. Bởi vì chỉnh tràng trong trò chơi, khúc vân cũng chỉ có ở chính mình thăng cấp cùng mượn từ quan trắc bối ra nhảy duy mà nháy mắt. Tăng lên áo pháp lý giải khi hai lần ngắn ngủi mà hiện ra pháp bào. Suy xét đến nấm người mẫu hạm giám thị hệ thống không chính xác tính. Bối ra căn bản là không thấy được cái kia một cái chớp mắt lướt qua biến hóa ta không biết ngươi. Sở miêu tả sự tình, kia đối với một cái học đồ mà nói quá mức phức tạp, khúc vân hơi thở mong manh mà trả lời, bang. Một cái vang dội cái tát trừu ở khúc vân trên mặt. Từ hốc mắt tham nhập hệ sợi khẽ động thần kinh thị giác. Làm nàng trong nháy mắt hai mắt tối sầm mất đi thị giác. Bất quá cùng với thần kinh tương liên kia đóa cây trà nấm cũng hảo không đến nào đi. Phát ra một đoạn đau nhức cùng oán giận tin tức ngươi này ngu xuẩn nghe không hiểu nấm tư sao. Ngươi hiện tại, không lừa được ta, đơn giản như vậy sự tình muốn ta nói mấy lần. Đốm đỏ nam táo bạo mà rít gào. Bỏ qua cây trà nấm oán giận, nhưng thực mau lại đổi thành một bộ làm người sờn tóc gáy gương mặt tươi cười. Không, ngươi đều hiểu, ngay cả điểm này cũng trốn bất quá ta tư tưởng. Ngươi biết không, phá giải tư tưởng hàng rào là một kiện thực tinh tế việc. Vô luận ngươi tàng đến lại như thế nào kín mít, chỉ cần ta đem ngươi muốn che giấu sở hữu mảnh nhỏ đều tìm ra. Sau đó dựa theo chính xác kết cấu sắp hàng ở thích hợp vị trí. Như vậy, ở cuối cùng một khối trò chơi ghép hình phục hồi như cũ sau. Người tư tưởng chung sở hữu bích chướng đều đem tự hành giải trừ. Tựa như gõ người đầu gối cẳng chân liền sẽ bắn lên tới. Ở người phía sau kêu to người liền sẽ không tự giác mà quay đầu lại giống nhau, đây là nhân loại. Loại này sinh vật bản năng, hoặc là nói. Bẩm sinh khuyết tật, đây là mặc dù là Hồng Bào Đại Sư cũng vô pháp lẩn tránh bản năng, cho nên. Làm chúng ta tới hợp lý phỏng đoán một chút đi, lấy chính ngươi thực lực liền phát tư đều không thể. Bắt giữ lý giải, này một tầng ít nhất yêu cầu áo bào trắng pháp sư mới có thể cấu trúc ký ức hàng rào hiển nhiên. Không có khả năng là chính ngươi đáp nạt mà thông qua theo dõi chúng ta biết được. Sở hữu cùng nấm người đối kháng thế lực chung, chỉ có một người khả năng có như vậy thực lực ân. Một cái mượn dùng tinh lọc giám sát viện dược vật mạnh mẽ đột phá đến thần tỉnh cảnh giới. Giống ngươi giống nhau liền cảnh giải phát tư đều làm không được ra hỏa. Nhưng là chung quy tiếp xúc tới rồi thế giới thứ 5 duy độ. Chế tạo như vậy một cái ký ức hàng rào chỉ cần có dự mưu. Hơn nữa hơi chút có chút thiên phú vẫn là có cơ hội làm được Nga. Ngươi ở tự hỏi ta vì cái gì cho rằng hắn sẽ giúp ngươi chế tạo ký ức hàng rào. Này không phải rõ ràng sự tình sao? Nếu ta ở chỗ này, làm mát trò chơi hệ thống lại sao có thể cho các ngươi này đó con kiến cho nhau tàn sát? Các ngươi hai chi đoàn đội là hợp tác quan hệ, liền tính các ngươi thật sự đều xuẩn đến nhìn không ra tới. Ở cho nhau trong chiến đấu cái thứ nhất hy sinh giả xuất hiện khi cũng nên minh bạch chưa? Cho nên tự cho là thông minh ngươi bày một cái cục. Cũng chính là khóa ở ngươi đầu chung kia gian nho nhỏ mật thất bộ phận. Mượn từ hy sinh cái kia vừa thấy đến ta đã chạy ra trò chơi người nhát gan đoàn viên tới cùng nhau. Làm một vở diễn, làm chúng ta cho rằng các ngươi quan hệ là đối địch rốt cuộc nếu không làm được ngay trước mặt ta. Chết hai người phân thượng, ta là không có khả năng tin tưởng các ngươi đối địch quan hệ, sau đó sao? Chính là ngươi sở che giấu trung tâm vấn đề. Không thể nghi ngờ, các ngươi mục đích là giết chết ta. Động cơ còn lại là cách xù khen thưởng điểm số. Đừng hỏi ta vì cái gì biết các ngươi trò chơi mục tiêu. Chúng ta vốn là không ở cùng cái thứ nguyên vũ trụ chung. Để cho ta tò mò là ngươi nghĩ đến thủ đoạn. Nếu không phải có nắm chắc thực hiện mục tiêu của ngươi, ta tưởng ngươi cũng nhất định sẽ giống cái kia người nhát gan giống nhau trực tiếp truyền tống rời. Đi trò chơi chạy trốn, Sở dĩ ở chỗ này ngạnh chống chúng ta đối với ngươi tư tưởng khai quật, chính là bởi vì ngươi còn phù hộ mục đích của chính mình có thể đạt thành hy vọng, không phải sao? Ngươi xem, khi ta đoán đối một chút chi tiết, ngươi kia kiên cố phòng vách tường liền sẽ bong ra từng màng một khối. Như vậy, vấn đề mấu chốt tới, là cái gì cho ngươi như vậy ảo giác đâu? Chẳng sợ lấy ngươi kia sâu cảnh giới, cũng nên có thể nhìn ra chúng ta chi gian vô pháp vượt qua thực lực chênh lệch đi. Ta thân tộc nấm mọi người trời sinh đó là vũ trụ chung lực lượng tinh thần nhất thiên phú dị bẩm. Chủng tộc, chúng ta nấm nấm bình đẳng, mỗi đoàn nấm đều có thể đạt được tiên tiến nhất phương pháp tu luyện, chỉ cần có cũng đủ thiên phú. Thả sống được đủ lâu, nấm nấm đều có thể trở thành cái cấp cường giả. Nga, ngươi chỉ sợ còn không biết, ở nấm tinh thần tu tập trong lĩnh vực, thì tác thác bính hoàn cái đối ứng sở hữu thế giới thông dụng không cầu hiện kính điểm. Quang phàn đồ sơ khai cảnh giới, mà phòng này chung 6 vị trưởng lão. Tất cả đều là cái cấp cường giả. Cho nên, riêng là nơi này 6 vị trưởng lão chung bất luận cái gì một vị, đều không phải các ngươi tầng dưới chót vũ trụ kia Lam Mác đoàn đội toàn đoàn có khả năng đối kháng. Không, ta cảm giác được, ngươi rất rõ ràng điểm này. Nhưng là ngươi vẫn cứ có tin tưởng có thể đạt tới mục đích của ngươi. Vì cái gì? Vì để tránh ngươi làm việc ngốc. Thật sự ở chỗ này kíp nổ nhân loại cái loại này đáng sợ vũ khí. Ta tốt nhất vẫn là trước đó thanh minh một chút. Đừng tưởng rằng thật có thể giống ngươi lúc trước nói như vậy. Có thể kíp nổ bom sau ngay trước mặt ta mượn dùng hệ thống bảo hộ an toàn trở về, mặc dù các ngươi lựa chọn trở về, ta cũng có năng lực đem các ngươi từ hệ thống bảo hộ trung cấp xả ra tới. Tàn nhẫn tươi cười ở đốm đỏ nam kia trương đáng sợ trên mặt làm người không rét mà run. Nhưng ngôn nhiều lời thất, đặc biệt là ở khúc vân như vậy phân tích đại sư trước mặt. Cố ý trương hiển hung ác bệnh trạng một mặt nhưng che giấu không được này hả? Ngược lại, sẽ làm chính mình nhược điểm bại lộ đến càng thêm rõ ràng, Nga. Cường đại đến loại trình độ này sao? Kia thật là có chút làm y tử kinh ngạc, khúc vân rốt cuộc là cười. Đúng là ngày xưa kia phó tà mị gương mặt tươi cười. Nhưng xứng với đổi chiều hình thái cùng bởi vì thần kinh lọt vào phá hư mà vô thần hai mắt nhìn qua. Khủng bố trình độ không thua gì đối diện kia trương gương mặt. Chỉ là, ha ha ha ha, còn nói ngươi là thần thánh phương nào? Nguyên lai chỉ là một cái chim sợ cành cong giống nhau người nhát gan, đốm đỏ nam nghe nói khúc vân. Lời này, thập phần giật mình, tựa như chính hắn theo như lời như vậy. Nếu đem chuẩn xác không có lầm trinh thám giảng cấp ẩn tàng rồi cái gì tin tức nhân loại. Như vậy nàng tư tưởng nhất định sẽ ở liên tục thế công trung thổ băng tan rã. Ít nhất là tuyệt đối không thể giống như bây giờ không hề gợn sóng, cho nên hắn thành lập ở thương thức cơ sở thượng chuẩn xác không có lầm suy đoán hiển nhiên tồn tại trí mạng bại lộ, hơn nữa, càng làm hắn giật mình còn ở phía sau. Thứ ta nói thẳng, vị này bệnh hủy người bệnh, nếu ngươi thật giống chính mình sở biểu hiện giống nhau chỉ là xuất phát từ hứng thú ở tra tấn ta, là sẽ không giảng nhiều như vậy lời nói, y tử thân mật nhất người trung liền có một vị hưởng thụ cha. Tấn người yêu thích, nàng thích thong thả mà hút khô hy sinh giả máu. Nhưng cái này quá trình nàng tuyệt không sẽ nói chuyện, bởi vì vật hy sinh mắt thấy chính mình sinh mệnh trôi đi lại không hề biện pháp bất lực cảm mới là. Nàng lạc thú nơi, mà ngươi, linh cầu tiên sinh, ngươi nói nhiều đến tựa như lão thái thái vải bó chân giống nhau lại xú lại trường. Hơn nữa ngữ tốc cũng càng lúc càng nhanh. Hết chương.